Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương của nó là Thánh Địa Liên Bang. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã thể hiện được cái tầm quan trọng của mình ở trong tả đạo thánh vực cũng như là toàn bộ đạo vực Vị Ương. Lúc này thì hắn đã được là nhân vật được quan trọng hơn cả Liệt Diễm Lão Tổ ở trong đạo thánh vực. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Vương Bảo Nhạc sau khi ý thức được hết thảy đã quyết đoán đưa ra lựa chọn là hiển lộ thực lực để uy hiếp các vương. Thế nhưng bất luận là ai cũng không nghĩ tới lần thăm dò thực lực này, mặc dù để cho bọn họ đạt được mong muốn là thấy được thực lực của Vương Bảo Nhạc, nhưng thực lực này thể hiện ra lại vô cùng khủng bố, làm rung động bát vương, tựa như khi đi câu cá vậy, không ai có thể nghĩ đến mình lại câu ra một đầu cá mập. Thần thông Tàn Nguyệt vốn đã kinh người, Thủy Nguyệt càng kinh tâm động phách, nhưng tàn dạ cuối cùng kia đã phá vỡ nhận thức của mọi người. Đây là hào quang cực hạn giết chóc, rõ ràng có thể không hao tổn gì mà chém giết được thần hoàng. Phải biết rằng những cái chuẩn vũ trụ khác nếu như liều chết cũng có thể có được năng lực cùng với thần hoàng đồng quy vu tận, nhưng đó là họ phải liều mạng, liều chết mới có thể, thậm chí là có khả năng rất cao bản thân mình tử vong, nhưng thần hoàng chỉ bị trọng thương. Thế nhưng thực lực Vương Bảo Nhạc biểu hiện ra lại là không tổn hao gì mà chém giết thần hoàng. Ý nghĩa của cái này đã hoàn toàn bất đồng rồi, thậm chí đã không thể xem Vương Bảo Nhạc coi thành chiến lược chuẩn vũ trụ. Cái này hoàn toàn chính là vũ trụ cảnh chân chính, thậm chí trên phương diện chiến lực còn có thể chấn áp được thần hoàng sơ kỳ. Cho nên một trận chiến này chân chính trên ý nghĩa là một cuộc chiến phong thần. Sau cuộc chiến này, Vương Bảo Nhạc ở trong đám vũ trụ cảnh đã được xem là đại năng cùng thế hệ, thậm chí là trình độ kiêng kỵ còn muốn siêu việt đối với các thần hoàng khác. Nếu như đem chiến lực phân tích cho rạch ròi ra, thì thực lực mà Vương Bảo Nhạc biểu hiện ra trong trận chiến này đã hoàn toàn xứng đáng liệt vào trong hàng danh sách vũ trụ cảnh trung kỳ. Mà ở đạo vực Vị Ương trước mắt vũ trụ cảnh trung kỳ chỉ có hai vị thôi, đó là Cơ Giả Thần Hoàng và Ma Đạo Tử. Bọn hắn thuộc về tầng danh sách thứ hai. Còn đám Quang Minh, Thần Hoàng, Huyền Hoa, Táng Linh, U Thánh các kiểu con đà điểu thì là vũ trụ cảnh sơ kỳ, thuộc về dạng danh sách thứ ba. Về phần những người đạt tới hậu kỳ thì chỉ có mỗi vị Ương Tử và Trần Thanh Tử mới thể hiện ra được chiến lược này. Mà Tạ Gia Lão Tổ tuy không phải là hậu kỳ nhưng đã đến gần vô giới hạn, cho nên hắn mặc dù được liệt vào danh sách thứ hai nhưng cũng có thể coi là chuẩn danh sách thứ nhất. Cứ như thế mà nhìn thì thực lực Vương Bảo Nhạc biểu hiện ra áp đảo bên trên đám sơ kỳ, vững vàng vào danh sách thứ hai. Loại thực lực này khiến cho thế lực khắp nơi ở trong đạo vực Vị Ương nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhất là trong tà đạo thánh vực thì càng là như vậy. Mấy đại tông môn đã từng đắc tội liên bang thì sớm đã hoảng loạn thành một đoàn. Mà so với bọn hắn thì người bất an giờ phút này phải kể đến là Huyền Hoa Thần Hoàng kia. Sau khi nhận một kích mộc đạo của Vương Bảo Nhạc, hắn nhìn thì như bình thường nhưng trong nội tâm đã kinh hãi ngập trời. Sau khi trở về đạo vực Vị Ương, hắn liền đầu tiên là lựa chọn bế quan để phong tỏa hết thảy cảm giác của bản thân, bởi vì hắn phát hiện tu vi của mình không thể áp chế nổi, không phải nó muốn bành trướng hay tấn chức đột phá mà nó muốn trôi đi. Phảng phất như ở chỗ Vương Bảo Nhạc đã trở thành một cái vòng xoáy, sau khi bản thân mình đụng chạm với hắn thì mộc đạo của bản thân sinh sôi chưa từng có mà càng ngày càng không bị khống chế. Những cái này còn chưa phải thứ để hắn hoảng sợ nhất, để cho hắn cảm giác sợ hãi chính là tinh thần của mình phảng phất đã xuất hiện thêm một cái ý niệm này bành trướng trong đầu, cúi đầu với Vương Bảo Nhạc và muốn hướng tới Vương Bảo Nhạc. Hắn căn bản không có cách nào xóa đi được, nó giống như trồng một hạt giống vào trong nội tâm vậy, càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Không đúng, cái ý niệm này ở trong đầu ta cũng không phải là sau trận chiến này mới phát sinh, mà nó đã có từ trước rồi, rất yếu ớt, cho nên bản thân ta cũng không cách nào phát giác. Như vậy thì ta sở dĩ sinh ra ý nghĩ dò xét Vương Bảo Nhạc, thậm chí là hành động của ta cũng đều là do ý niệm trong đầu này quấy phá. Sắc mặt của Huyền Hoa tái nhợt đi, tu hành đã đến trình độ như thế này, cho dù là có thể giấu được nhất thời nhưng không có khả năng giấu được quá lâu, hắn há có thể không biết nguyên nhân trong đó. Đó là do đại đạo đồng nguyên. Sắc mặt của Huyền Hoa Thần Hoàng cực kỳ khó coi, Hắn tu hành chính là mộc đạo, vốn tưởng rằng cho dù Vương Bảo Nhạc trước đó đã đạt được quyền hạn của thiên đạo, thế nhưng tu vi dù sao cũng không phải vũ trụ cảnh, đối với mình không tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí ngược lại, nếu mình có thể chấn áp được đối phương, thì nói không chừng có thể cướp đoạt đại đạo trên người hắn. Thế nhưng Huyền Hoa Thần Hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ý niệm trong đầu mình đã có từ rất sớm rồi. Hiện tại nhìn ra hắn đối với mộc đạo của Vương Bảo Nhạc đã hình thành, chính mình cũng đã bị ảnh hưởng. Sau đó giao thủ ở khoảng cách gần, đụng chạm vào nhau, trình độ ảnh hưởng cứ thế mà bộc phát ra. Ta không có khả năng khuất phục hắn. Thần sắc của Huyền Hoa Thần Hoàng vặn vẹo, chán nổi gân xanh, hắn toàn lực chấn áp tu vi trong cơ thể, chấn áp ý niệm sinh ra trong đầu. Cái này đối với hắn mà nói chính là tâm ma. Mà trên thực tế, dùng tâm ma để mà hình dung cực kỳ chính xác và thỏa đáng. Sau khi ngưng tụ mộc chủng, Vương Bảo Nhạc đối với chúng sinh tu hành mộc đạo của mình, bản thân có thể hóa thành tâm ma. Mà Huyền Hoa Thần Hoàng phán đoán chính xác, ý nghĩ của hắn đích xác là tới từ Vương Bảo Nhạc. Thời khắc mà mộc chủng được hội tụ thì Vương Bảo Nhạc cũng đã cảm nhận được Huyền Hoa ở trung tâm vị ương vực. Chỉ có điều Huyền Hoa thân là vũ trụ cảnh không dễ dàng khống chế như vậy. Thế nhưng cũng chính bởi vì tu vi cao thâm, tu luyện đạo mộc đã đến thâm thúy cho nên hắn cũng không cách nào trốn thoát. Cũng chỉ có là Vương Bảo Nhạc trong lúc bế quan vô tri vô giác leo xuống để cho hắn đến tiếp xúc với mình. Chỉ có điều nếu như không có Trần Thanh Tử phối hợp thì thu hoạch của Vương Bảo Nhạc không lớn đến thế. Trần Thanh Tử ra tay khiến cho Vương Bảo Nhạc đem khí thế của mình trong một trận chiến này đẩy lên đến cực hạn. Giờ phút này trở về, khi mà bước vào tả đạo thánh vực, Vương Bảo Nhạc cảm nhận sự dãy giụa của Huyền Hoa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua rồi mỉm cười không để ý tới nữa. Hắn vuốt hạt châu như ánh mắt ở trong tay rồi về Hỏa Tinh. Sau khi trở lại Hỏa Tinh, Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên, Yêu Đồng Lão Tổ huyễn hóa ra trước mặt hắn, trong mắt mang theo vẻ khẩn trương. Bề ngoài của Yêu Đồng Lão Tổ cực kỳ mị hoặc, khi cúi đầu quỳ lạy Vương Bảo Nhạc lại cúi đem cái bờ mông của mình nhếch lên, giống như đối với nàng mà nói đây là một loại bản năng phản ứng đối với cường giả. Nô tài ra mắt công tử. Ngươi đi một chuyến đến vị ương tộc, hay ta yêu cầu bọn họ phải giao phó. Tuần pháp chỉ của công tử. Yêu Đồng thấp giọng nói, thân thể nhoáng lên, dung nhập vào hư vô, rồi biến mất không thấy gì nữa. Vương Bảo Nhạc cần vị ương vực giao phó cái gì, Yêu Đồng không biết, cũng không dám hỏi. Nàng chỉ biết nội tâm của mình đối với việc này mang theo một ít tưởng tượng và mong muốn. Chính mình dù sao cũng là chuẩn vũ trụ cảnh, có giá trị rất cao. Nếu như lão tổ của tộc vị ương ra tay, có lẽ là có thể làm mình thoát khỏi khốn cảnh mà khôi phục lại tự do. Thế nhưng, nàng không có nắm chắc, bởi vì hạch tâm đang bị Vương Bảo Nhạc nắm giữ. Cho nên giờ phút này, mang theo đủ các loại suy nghĩ phức tạp, Yêu Đồng rời đi. Mà thời khắc thân ảnh nàng biến mất, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt quét tới, hai mắt dần nheo lại. Hắn cũng không có nói ra phải dùng vật gì để làm đại giá. Muốn ở trong tay của tộc vị ương lấy được thổ đạo chí bảo mà mình cảm ứng được là một điều tuyệt không đơn giản. Cần phải tính toán thật cụ thể và chi tiết. Cho nên, sau khi hắn đi trung ương vị ương vực, đầu tiên tìm được đúng là Đế Sơn. Đồng thời, thời gian cuối hắn không có lựa chọn đuổi theo, mà xảo diệu thả cho Đế Sơn một con ngựa cũng là một nguyên nhân. Bởi vì đạo của Đế Sơn là núi, mà núi và thổ cũng là xấp xỉ nhau. Truy ngược về bản nguyên thì núi cũng là một loại đạo của thổ. Trọng thương đến mức chỉ còn có thần hồn, nếu như đổi lại lúc bình thường còn có thể từ từ tĩnh dưỡng, nhưng hôm nay đang phải giao chiến với Minh Tông. Tổn thất một thần hoàng là một cái giá rất lớn, tộc vị ương không thể tiếp nhận. Như vậy, muốn khôi phục hắn thì chỉ có cách là phải dung nhập chí đạo bảo bối của hệ mộc vào. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên u quang. Mà nếu bọn họ dung nhập vào trên người Đế Sơn, Vương Bảo Nhạc mới có cơ hội ra tay cướp đoạt. Chuyện này nếu như có một người ở bên nhìn thấu được nội tâm Vương Bảo Nhạc, như vậy sẽ cảm thấy là hắn cực kỳ đáng sợ. Từ rất lâu rồi, khi mà hắn có ý niệm trong đầu thì hắn đã có mưu đồ với Huyền Hoa Thần Hoàng. Huyền Hoa Thần Hoàng xâm phạm, Vương Bảo Nhạc nộ khởi tiến vào trung ương vị ương vực. Bởi vì Huyền Hoa bế quan cho nên mới ra tay với Đế Sơn đánh hắn trọng thương, triệt để bày ra thực lực của bản thân. Một màn này hắn nắm chắc đối với nhân tâm, tính toán kỹ lưỡng đối với sự tình, quả thực vô cùng đáng sợ. Vương Bảo Nhạc mỉm cười nheo mắt lại. Chuyện này đúng là hắn đã bắt đầu mưu đồ từ sớm, hay là hắn chỉ tạm thời nghĩ ra trong quá trình hành động thì không ai có thể biết được chân tướng. Mà chân tướng là gì thì cũng không trọng yếu, bởi vì quan trọng là mục đích của Vương Bảo Nhạc đã đạt được phân nửa. Cho nên, hắn đối với yêu đồng có thể đòi được một cái giá lớn gì không cũng không quá để tâm. Bởi vì vô luận là vị ương tộc đưa tới cái giá lớn gì thì hắn đều coi đây là lý do biểu đạt sự bất mãn. Tiếp theo, từ việc tiến hành trung lập lại dẫn thêm một bước nữa. Tại thời điểm này, Minh Tông và vị ương tộc song phương nhìn như không ngừng giao chiến, nhưng lại bảo trì điểm mấu chốt, đè ép xuống. Thời điểm này thích hợp cho ta ra tay một chút, đụng chạm đến điểm mấu chốt của tộc vị ương. Nghĩ tới đây, hai mắt Vương Bảo Nhạc nhắm lại tiếp tục ngồi xuống, mà bản thể hắn ở trên địa cầu mở mắt ra, đứng dậy đi về chỗ ở của Liệt Diễm Lão Tổ. Sự tình tiếp theo hắn cần phải thương nghị với Sư Tôn một chút, mà rất nhanh khi đang cùng Sư Tôn thiên nghị, thì tổ chức hội nghị của Liên bang Liên minh đến từ Thái Dương Hệ, từng cường giả trong các nền văn minh nhao nhao cũng tụ tập về địa cầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mà hội nghị Liên minh đang tổ chức thì yêu đồng đã trở về. Trên đường đi trong lòng nàng cũng vô cùng xa xút, nhưng không có biện pháp gì. Chuyến này đi đến vị ương tộc, nàng căn bản không gặp được vị ương lão tổ. Có lẽ thực sự ông ta không ở đó, hoặc cũng có lẽ là ông ta không muốn vì nàng mà lại trở mặt thêm với Vương Bảo Nhạc. Cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể mang theo vẻ phức tạp trở về Thái Dương Hệ, đồng thời còn mang theo đại lượng tài nguyên do vị ương tộc coi như là trả giá để bồi đắp cho Thái Dương Hệ. Vương Bảo Nhạc thắng Đế Sơn, việc này đã làm cho hắn có đủ tư cách, nhất là có Minh Tông tồn tại, bởi vậy vị ương tộc chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao thì bên chỗ Vương Bảo Nhạc cũng chiếm cứ đạo lý nhất định. Mà đạo lý này đối với kẻ yếu mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với cường giả thì thường lại có hiệu quả cao. Hơn nữa, Tạ Gia Lão Tổ và Thất Linh Đạo Lão Tổ chỗ Bảng Man, môn thánh vực là ma đạo tử ủng hộ hắn, ở trong đạo vực bị ương này đã xuất hiện dấu hiệu phân liệt. Cho nên ở thời điểm này không thể cường thế chấn áp, vậy thì chỉ có thể nhẫn nhịn kéo dài thời gian. Hiển nhiên, người phía trước không có thực tế, đã gần tương đương với phách lực rồi, chỉ cần đủ cường thế. Vị ương tộc, trừ phi là có lão tổ hạ lệnh, nếu không các thần hoàng khác không dám đánh cược, vì vậy mới có cục diện đền bù hôm nay. Những suy nghĩ này sau khi hiện lên trong óc, tại ngày thứ bảy khi mà yêu đồng trở về, dưới sự đề nghị của Liệt Diễm Lão Tổ, Thái Dương Hệ tổ chức hội nghị liên minh đối với mọi việc đã đạt thành nhận thức chung. Thái Dương Hệ lúc này thoát ly Tà Đạo Thánh Vực, ở trên danh nghĩa cũng thoát ly luôn Liên Minh Vệ Ương Tộc, lại thêm hai chữ Thánh Địa vào, ở trong đạo vực Vị Ương, thành trung lập vĩnh hằng, gọi là Liên Bang Thánh Địa. Mà thông báo này khi mà phát ra toàn bộ vũ trụ, Thánh Địa mở ra, hoan nghênh hết thảy các gia tộc, các tông môn đến đây gia nhập, các nền văn minh cũng vậy. Quyết nghị này vừa ra, lập tức làm oanh động cả đạo vực Vị Ương, làm cho vô số tông môn, gia tộc đáy lòng rung động lắc lư, vốn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bao nhiêu năm nay rồi loại sự tình thoát ly trung lập này quá mức hiếm thấy đi. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì liên bang hôm nay tựa hồ hoàn toàn là chính xác có đủ tư cách. Hôm nay trong hoàn cảnh này, liên bang lại có Vương Bảo Nhạc lãnh đạo, ở trong đạo vực Vị Ương hắn là tồn tại trên top đầu những siêu cấp cường giả, lại còn có Liệt Diễm Lão Tổ và yêu đồng là chuẩn vũ trụ cảnh, là càng có chí bảo như thăng giới bàn. Một thế lực như thế thoát ly khỏi vị ương vực, thoát ly khỏi vòng xoáy chiến tranh, cơ hồ là cũng nằm trong dự kiến mà thôi. Chỉ là việc này mặc dù oanh động nhưng hoàn toàn chính xác là có rất nhiều tiểu tông môn gia tộc bí mật mật đàm với liên bang muốn gia nhập vào. Thế nhưng cuối cùng, đại đa số tông môn ở Tà Đạo Thánh Vực vẫn còn chần chờ để xem tình hình tiếp theo như thế nào. Rất hiển nhiên là vị ương tộc trải qua một thời gian dài uy áp đè xuống, khiến cho những tông môn gia tộc này không dám dễ dàng đưa ra lựa chọn. Một khi chỗ vị ương tộc thực sự nổi giận, phát động một cuộc chiến diệt tộc thì bọn hắn không cách nào thừa nhận nổi. Đồng thời, ở trong Tả Đạo Thánh Vực, Cửu Châu Đạo cùng với các đại tông môn cũng ở trên sự kiện này có chỗ chần chờ. Thế nhưng rất nhanh, Cửu Châu Đạo Lão Tổ giống như cảm thấy là có được cơ hội, liền truyền pháp chỉ mình, nghiêm khắc chỉ trích loại hành vi này của liên bang. Mấy đại tông môn khác đều nhao nhao hưởng ứng. Đồng thời, trung tâm của vị ương vực đối với chuyện này không có phát biểu cảm tưởng hay cách nhìn thế nào, nhưng Quang Minh Thần Hoàng lại dẫn quân của tộc Vị Ương đang khai chiến trên chiến trường với Minh Tông rút lui. Toàn bộ quân đoàn này ra trú đóng ở ngay biên giới của Tả Đạo Thánh Vực, đồng thời còn có một đạo thần niệm uy áp càng thêm cường hãn theo Vị Ương tộc tràn ra, quét ngang cả Tả Đạo Thánh Vực. Những nơi nó đi qua, tất cả hành tinh giống như muốn dập tắt, khiến cho chúng sinh run rẩy. Cuối cùng, thần niệm này rơi vào bên ngoài Thái Dương Hệ, hướng thẳng về Thái Dương Hệ mà túi xuống, làm cho toàn bộ Thái Dương Hệ nổ vang, chấn động giống như muốn sụp đổ vậy. Pháp tướng của Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu mở mắt, nhìn về phía thần niệm từ tinh không truyền đến. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như thấy được phía cuối của tinh không. Ở trong đế thành Vị Ương tộc, có một vị thần linh đang lạnh lùng nhìn mình. Vị Ương tiền bối. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc, chớ nên quá mức, ngươi thật cho là lão phu không cách nào phân tâm đến diệt ngươi sao? Ở trong thần niệm này truyền theo một tiếng hừ lạnh, mang theo vẻ uy nghiêm, sau đó thì biến mất. Mặc dù tộc Vị Ương không bày tỏ thái độ ở bên ngoài, thế nhưng vô luận là cách mà Quang Minh Thần Hoàng đóng quân ác cảnh hay là thần niệm của Vị Ương lão tổ xuất hiện, đều để cho những nền văn minh gia tộc kia đáy lòng sinh dâng lên dự cảm không hay, còn họ nhao nhao không dám tiếp xúc với liên bang nữa. Mà giờ khắc này liên bang nhìn như là một hồi diễn kịch một vai, nhưng trên thực tế hết thảy những điều này đều nằm trong phán đoán của Vương Bảo Nhạc. Loại cảnh cáo này xem ra còn chưa chạm đến điểm mấu chốt. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy. Quang Minh Thần Hoàng đóng quân ở biên giới của Tả Đạo Thánh Vực, Cửu Châu Đạo lại công khai chỉ trích liên bang, bốn lại tông môn khác cũng nhào nhào phát động, cùng tiến cùng lui với Cửu Châu Đạo. Thần niệm của Vị Ương lão tổ lại đến cảnh cáo với ta. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười này lạnh lùng như băng. Hắn đã nhìn ra chuyện liên bang độc lập này, khoảng cách đến điểm mấu chốt của Vị Ương tộc vẫn còn một chút khoảng cách. Bằng không mà nói chỉ không đơn giản là hung hiểm như hôm nay. Ý đồ đến đây là ý đồ bất thiện, mà Vị Ương tộc sẽ không tiếc một đại giá đến đây chấn áp mình rồi. Theo sự phán đoán như vậy thì quyết nghị của liên bang, cái câu vĩnh hằng trung lập kia hiển nhiên vẫn đưa ra một chút tác dụng. Nếu như thế thì lại phải khiêu khích thêm một ít rồi. Trần Thanh Tử đã giúp ta, xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, ta cũng phải giúp hắn một chút. Vương Bảo Nhạc sau khi trầm mặc cảm thụ mộc chủng của bản thân. Loại cảm giác này hôm nay đã triệt để vùi sâu vào trong thần hồn. Muốn đạt tới trình độ đại thành, thì cái cần thiết không còn là việc tu hành nữa, mà phải là cảm ngộ và dung hợp với các cái lực lượng khác ngoài mộc đạo. Còn có một biện pháp chính là ngưng tụ thêm đạo chủng trong ngũ hành nữa. Một khi mà ngũ hành nguyên vẹn hình thành nên một vòng tuần hoàn, thì tất cả những người sở hữu ngũ hành chi đạo có thể hình thành nên hiệu ứng si phong. Một khi như thế thì bảng môn cũng tốt, mà trung tâm Vị Ương vực cũng thế. Tất cả ngũ hành chi đạo trong đó đều phải phụng ta làm đầu. Như vậy tiếp theo, hổ đạo còn cần phải chờ đợi. Những đạo khác thì khoảng cách đều rất xa, chỉ có chí bảo của thủy đạo thôi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tinh quang, nhìn về phía Cửu Châu Đạo. Dùng tu vi của hắn cùng với cảm giác thảo mộc, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tại Cửu Châu Đạo nội. Đồ vật có thể tái đạo, thủy đạo. Cụ thể là gì thì hắn không biết, nhưng cảm giác chắc chắn không sai. Cửu Châu Đạo sao? Vương Bảo Nhạc trầm mặc mấy hơi thở, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hôm nay, Cửu Châu Đạo các tông môn chỉ trích. Ở bên ngoài thì có Quang Minh Thần Hoàng đóng quân, Vị Ương lão tổ lại vừa mới chấn nhiếp, chính mình giống như là vừa bị đè xuống khí tức, cho nên phản kích. Muốn thăm dò điểm mấu chốt thì phải rèn sắt ngay khi còn nóng, phải làm ra biểu lộ biểu đạt, không thể để cho người ta khi nhục, chỉ có như thế mới có thể càng uy hiếp cụ thể, đồng thời có thể trợ giúp cho Trần Thanh Tử giảm bớt áp lực cho hắn. Mặt khác còn có thể làm cho chỗ đế sơn thuận lợi đạt được thổ đạo chí bảo để khôi phục tu vi. Ta đây là dùng dương mưu chứ không tính là âm mưu. Vị Ương lão tổ coi như nhìn ra, nhưng trừ phi không làm, nếu không đúng là vẫn còn phải xử lý theo cách mà ta muốn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì không tiếp tục chần chờ nữa, hắn cũng không sử dụng bản thể mà là sử dụng pháp tướng bên ngoài Thái Dương Hệ. Giờ phút này đứng lên hướng hư vô một bước đạp ra. Bước chân hạ xuống, tinh không nổ vang, từng vòng gợn sóng hướng về bát phương lan tràn. Pháp tướng của Vương Bảo Nhạc hóa thành kích cỡ như một thường nhân biến mất tại chỗ. Thời gian xuất hiện lại thì đã ở bên ngoài tinh hệ Cửu Châu Đạo. Vũ trụ cảnh xuất hành, chúng sinh tâm thần đều bị dẫn động. Cường giả cung cảnh giới càng có cảm ứng mạnh. Nhất là Vương Bảo Nhạc hôm nay, khí thế cực thịnh, nhất cử nhất động quán đều không che giấu. Thời điểm mà hắn biến mất trong chớp mắt đã bị không ít người cảm giác được, nhất là Cửu Châu Đạo Lão Tổ. Ở trong địa phương bế quan lập tức mở mắt ra, trong mắt còn lộ ra một vòng hung tàn. Tay phải lão vung lên, lập tức đại trận của Cửu Châu Đạo ở bên ngoài sơn môn âm mầm mở ra. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc, theo trận pháp của Cửu Châu Đạo mở ra, thì tinh hệ trước mắt bỗng phát sinh cải biến, trở thành một vòng xoáy cự đại. Mà trong vòng xoáy này lại bất ngờ có 9 đầu xiềng xích phát ra kim quang chói mắt, như một con rồng đang lay động vậy. Ở bên trên gắn vô số phủ văn, và bên trong thì ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Đồng thời trong một chớp mắt này, toàn bộ tinh hệ Cửu Châu Đạo, tất cả tông môn gia tộc, tất cả đệ tử đều khoanh chân ngồi xuống, cống hiến tu vi của bản thân, dung nhập vào trận pháp. Mặt khác thì các cường giả tinh vực của Cửu Châu Đạo cũng nhao nhao bay ra, nguyên một đám như những ngôi sao, bộc phát ra uy áp của bản thân và địch ý tăng cao đến cực hạn. Mà khi bọn hắn xuất hiện thì Cửu Châu Đạo Lão Tổ quanh năm bế quan, giờ phút này mở ra trận pháp, lần đầu tiên rời khỏi địa phương bế quan. Một thân trường bào màu trắng, đầu tóc cũng trắng muốt, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, trong mắt hình như còn có tia chớp, thân thể càng tán ra từng trận gợn sóng như sóng nước, rồi hóa thành rung động khuếch tán ra bốn phía. Và trên mi tâm của hắn có thể thấy một cái ấn ký hình giọt nước. Còn chưa hết, cơ hồ tại thời điểm mà sơn môn Cửu Châu Đạo mở ra đại trận, thì ở trong tinh hệ Cửu Châu Đạo có xuất hiện bất ngờ 4 tòa quang môn khổng lồ. Giờ phút này quang môn toàn bộ mở ra. Tứ đại tông môn đến từ tả đạo thánh vực, có rất nhiều tu sĩ xông ra, tất cả tinh vực đại năng cùng với lão tổ, và những nội tình có thể mang tới đều với bọn họ mang tới hết. Giờ khắc này ngũ đại tông môn trong tả đạo thánh vực liên thủ lại với nhau, khiến cho uy năng của trận pháp càng tăng mạnh. Phía sau của 9 đầu xiềng xích phân biệt biến ảo thành cự nhân, chiến phủ, cự đỉnh và thiên thạch. Nếu chỉ có thế, hiển nhiên còn chưa phải là toàn bộ chuẩn bị của Cửu Châu Đạo. Lão tổ của Cửu Châu Đạo sở dĩ lúc trước dám công khai chỉ trích liên bang, tất nhiên phải có chỗ dựa. Về phần chỗ dựa của hắn thì không cần suy đoán làm gì, chỉ cần là có người nào đủ ăn muối iốt thì sẽ biết được. Đó chính là Quang Minh Thần Hoàng, chú đóng quân đội ngay bên ngoài biên giới của tả đạo thánh vực. Cho nên cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc tiến vào Cửu Châu Đạo, trong nháy mắt Quang Minh Thần Hoàng ở chỗ biên giới trong mắt lộ vẻ kiên quyết, mang theo đại quân của tộc Vị Ương trực tiếp xông vào tả đạo thánh vực. Giờ khắc này tất cả ánh mắt đại năng đều hội tụ tới, ma đạo tử của Thất Linh Đạo cũng đứng lên, ánh mắt chớp động giống như đang phân tích và cân nhắc. Lão tổ Nguyệt Tinh Tông cũng mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tạ gia lão tổ thì trầm mặc, nhưng tay phải lại cấp tốc bấm niệm pháp quyết, không có bất kỳ thuật pháp chấn động nào truyền ra. Nhưng nếu như có những người Tạ gia quen thuộc khi thấy một màn này thì nội tâm đều chấn động, bởi vì Tạ gia lão tổ này có một thói quen, mỗi lần hắn cần làm ra một quyết định trọng đại nào đó thì đều sẽ tiến hành tính toán như thế, mà tốc độ càng nhanh thì đại biểu cho quyết đoán càng trọng yếu. Giờ phút này tay phải quán bấm niệm pháp quyết giống như là không ai có thể nhìn rõ vì nó đã mơ hồ đi. Còn có Cơ Già Thần Hoàng và Huyền Hoa Thần Hoàng đang bế quan trong Vị Ương tộc. Người trước thì ngưng trọng, người sau thì ở trong chỗ phong ấn, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chiến trường phía xa xa. Còn có cả các đại năng của Minh Tông cũng đều ngóng nhìn sự việc. Có thể nói một trận chiến giữa Minh Tông và Vị Ương vực lúc này đã không còn là vai chính trên sân khấu nữa. Vương Bảo Nhạc lúc này mới là nhân vật chính. Hắn bế quan không ra thì thôi, nhưng vừa mới xuất quan là liên tiếp có đại động tác, và sau lưng mỗi một sự kiện giống như đều có thâm ý cả. Loại hình thức này làm cho người ta không thể không kiêng kỵ hắn. Mà tại thời điểm ánh mắt của tất cả cường giả hội tụ lại, theo Quang Minh Thần Hoàng đến, thì hư vô phía trước hắn đột nhiên vặn vẹo, thân ảnh của Yêu Đồng đi ra, ngăn cản trước mặt của Quang Minh Thần Hoàng. Nội tâm nàng giờ phút này phải nói vô cùng xoắn xuýt, sắc mặt khó coi, thế nhưng nàng không thể không chiến. Trong đầu càng hiện ra lời giao phó của Vương Bảo Nhạc với nàng, ngăn trở Quang Minh. Công tử, ta không làm được à, trừ khi ngươi đem hạch tâm đưa cho ta, ta mới có thể có sức đánh một trận với thần hoàng. Không cần như thế, ngăn trở hắn 20 tức là đủ. 20 tức? Yêu Lồng hung hăng cắn răng một cái, nhìn Quang Minh thần hoàng đang lao đến, tu vi ầm ầm bộc phát, khiến cho thời gian bốn phía vặn vẹo, hình thành phong ấn. Cùng một thời gian thì lão tổ Cửu Châu Đạo cũng nhìn Vương Bảo Nhạc bên ngoài tinh hệ quát lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc, người muốn gây sự sao? Nếu như người bước vào, người với ta không chết không thôi. Vương Bảo Nhạc đang đứng bên ngoài tinh hệ của Cửu Châu Đạo, trong mắt lóe lên quang mang kỳ dị, nâng chân hướng về phía trận pháp bước đi, và càng có âm thanh của hắn quanh quẩn bát phương. Hôm nay Vương Mỗ tới đây, diệt Cửu Châu Đạo, lấy đi một vật. Không biết từ lúc nào thì Vương Bảo Nhạc phát giác bản thân mình đã thay đổi, biến thành không biết sợ hãi, biến thành càng thêm bình tĩnh, có lẽ là từ khi hắn hiểu được đạo tự do tự tại của mình, mà cũng có lẽ là một khắc khi hắn bước vào tinh vực. Một ít gông cùm xiềng xích trên người mặc dù là vẫn còn, nhưng đã có hướng đi, đã thấy được hy vọng phá vỡ gông cùm xiềng xích. Cũng có lẽ là đời hắn tu hành cho đến nay, đã minh bạch hai chữ thâm ý. Loại biến hóa này, Vương Bảo Nhạc cũng không biết là tốt hay xấu. Vừa vặn là tốt để hắn biết được, đối với những người yêu thương mình, những người quan tâm mình thì hắn thủy chung không đổi, nhưng ngược lại đối với những người không thể là chung đường, đối với những người thù địch, hắn phát ra càng ngày càng lãnh đạm. Hai chủng cảm giác cực đoan này khiến Vương Bảo Nhạc nhiều lúc trong mắt ngoại nhân lạnh lùng đến cực điểm. Giống như lúc này vậy, theo Vương Bảo Nhạc nhấc chân hướng về trận pháp của Cửu Châu Đạo mà bước đi. Bước chân rơi xuống làm toàn bộ đại trận của Cửu Châu Đạo rung động lắc lư, trong đó chín đầu xiềng xích, thiên thạch, đại đỉnh, chiến phủ và cự nhân, năm loại đại đạo hiển hóa ra đều rung động ầm ầm. Tiếp đó, nó chấn động và liên lụy toàn bộ tinh hệ Cửu Châu Đạo, khiến cho tu sĩ và những ngôi sao trong đó đều chấn động mãnh liệt. Đại lượng tu sĩ của ngũ tông phun ra máu tươi, nguyên một đám bởi vì lập trường bất đồng mà trong mắt đều lộ ra hận ý. Đối với ánh mắt này, Vương Bảo Nhạc có thể cảm thụ được, nhưng hắn chỉ có thể trầm mặc thôi. Ngũ đại tông môn này ở thời điểm hắn tấn chức đã ra tay, cùng với thái độ ủng hộ tộc Vị Ương, đã quyết định vận mệnh của bọn hắn. Bất quá thì Vương Bảo Nhạc đúng là người vẫn có nguyên tắc và điểm mấu chốt, cho nên giờ phút này bước ra bước thứ hai, hắn không có đem lực lượng phân tán để dung chuyển đám tu sĩ của ngũ đại tông môn, mà đem toàn bộ lực lượng hội tụ vào trong trận pháp. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không nổ vang, thiên thạch sụp đổ, cự đỉnh chia năm xẻ bảy, chiến phủ cùng cự nhân cũng không cách nào kiên trì quá lâu, trực tiếp nổ tung, cuối cùng chính là chín đầu xiềng xích của Cửu Châu Đạo. Theo đại đạo chi ảnh của năm tông sụp đổ, trận pháp chi lực cuồng bạo cũng đã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, một khe nứt lớn xuất hiện ra, mặc dù là bản thân họ không muốn thì cũng không cách nào dễ dàng khép lại, hiển lộ ra trước mặt Vương Bảo Nhạc. Là một cái lỗ hổng để chán có thể xuyên qua, nhìn thấy vô số tu sĩ của ngũ tông ở bên trong. Mà giờ phút này thời gian mới trôi qua có ba tức thôi. Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình đi ra bước thứ ba, thân ảnh bước vào lỗ hổng. Thời gian xuất hiện thì đã ở bên trong tinh hệ Cửu Châu Đạo. Mà trong nháy mắt hắn bước vào thì trận pháp sau lưng hắn lúc trước đã sụp đổ, thì tại riêng phần tông môn của mình toàn lực ứng phó duy trì, nhao nhao một lần nữa ngưng tụ ra. Mà sau khi dung hợp lẫn nhau, lại hóa thành đại đạo chi thủ, lúc trước đã từng xuất hiện bên ngoài Thái Dương Hệ. Bàn tay này bàng bạc, vô tận, ẩn chứa lực lượng kinh thiên. Giờ phút này theo trận pháp lan tỏa ra, hướng về phía Vương Bảo Nhạc chộp tới. Cùng một thời gian thì có từng tiếng gầm nhẹ quanh quẩn trong tinh không. Hơn 20 vị tu sĩ tinh vực cảnh của ngũ đại tông môn, nguyên một đám, theo việc Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì bộc phát toàn bộ tu vi, triển khai những đòn sát thủ mạnh nhất, hướng Vương Bảo Nhạc vây công. Từ xa nhìn lại, một màn này kinh tâm động phách, hơn 20 tinh vực cảnh cường giả, cùng với đại đạo chi thủ giống như tạo thành một cái tuyệt sát chi trận, đem Vương Bảo Nhạc hoàn toàn bao phủ vào trong. Nếu chỉ là như thế thì có thể hành hạ được chuẩn vũ trụ cảnh, nhưng sẽ không làm gì được cấp độ thần hoàng. Thế nhưng hiển nhiên, sát cục của bọn họ không đơn giản chỉ là như vậy. Trong một cái chớp mắt khi mà hơn 20 tinh vực cảnh cường giả ra tay, phía sau họ còn huyễn hóa ra năm lão giả. Năm lão giả này, trên người đều ẩn chứa khí tức tuế nguyệt tang thương, chính là lão tổ của tứ đại tông môn. Bọn họ mặc dù không phải chuẩn vũ trụ cảnh, nhưng ở trong tinh vực cảnh cũng đều cường hãn kinh người, mà riêng phần mình đều mang theo nội tình của tông môn, hình thành lực lượng sát thương vô cùng khủng bố. Về phần não giả thứ năm chính là một đầu thi khôi do Cửu Châu Đạo luyện chế ra, lai lịch thần bí, chiến lực có thể bộc phát ra là rất kinh người. Năm vị này phối hợp tạo thành sát cục, tạo thành đợt trấn áp thứ hai, khiến cho Vương Bảo Nhạc ở trong vòng vây tựa hồ là chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng coi như là vậy thì Cửu Châu Đạo vẫn như trước là chưa có dừng tay, còn hắn hiển nhiên là còn chuẩn bị thêm nữa. Ở đây trong chốc lát, tu sĩ của Ngũ Tông đều khoanh chân ngồi xuống, trong miệng truyền ra những kinh văn kỳ dị. Kinh văn này còn ẩn chứa ý chí siêu độ, giống như là dạng vãng sinh chi pháp vậy. Nhưng trên thực tế thì đây là một loại kinh của người chết. Đây là bí pháp của Cửu Châu Đạo, có thể hình thành một cỗ lực lượng tương tự như là hương khói chi lực, lấy ý niệm để mà giết người. Nguyên lý của nó chính là hội tụ sát ý của tất cả mọi người hóa thành tín ngưỡng, dùng cái này để chấn sát mọi vật trong trận. Hôm nay, theo tu sĩ của Ngũ Tông, tụng niệm kinh văn, từng sợi sương mù màu xám ở bốn phương hội tụ lại, khiến cho Vương Bả Nhạc, chỗ bị vây quanh này, tồn tại vô số sương mù, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Những âm thanh âm mầm không ngừng bộc phát, truyền ra khắp tinh không. Lúc này, trong tông môn của Cửu Châu Đạo, từ địa phương bế quan đi ra, Cửu Châu Đạo lão tổ trên mi tâm có ấn ký hình giọt nước, giờ phút này con mắt nhào lại, tay phải nâng lên, lập tức có đại lượng nước trống rỗng xuất hiện, rồi ngay trước mặt hắn huyễn hóa ra một cây băng thương. Thương này có toàn thân màu xanh da trời, óng ánh long lanh, do băng đạo kết thành, ẩn chứa đại đạo của Cửu Châu Đạo lão tổ cùng với lực lượng tu vi của hắn. Mặc dù còn chưa ném ra, nhưng theo chấn động và khí thế mà nhìn thì sát lực kinh người. Đối với yêu đồng, nếu đổi thành yêu đồng ở chỗ này, trừ phi là dốc sức để liều mạng, chứ nếu không thì cũng không cách nào chống cự lại được. Dù sao thì ở trong sơn môn của Cửu Châu Đạo, Cửu Châu lão tổ là tồn tại vũ trụ cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.